Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2459. Góc truyện audio.com. Vương Tố Đình nước mắt ngăn không được chảy xuống, "Đại Đào, trong lòng em khó chịu." Vợ chồng ôm cùng một chỗ, cái trước khóc cái sau vỗ vỗ lưng bà. "Mẹ đã biết." Trình Dã dựa vào tại bên trên tường bên ngoài sân nhỏ, thấp giọng hỏi. Trầm Mộc Bạch ừ một tiếng, bụng mặt ca, "Làm sao bây giờ?" "Đừng sợ." Trình Dã đem người ôm vào trong ngực, "Có anh ở đây." Hắn nói khẽ, "Ca gánh." "Ca, cha còn không biết." Trầm Mộc Bạch lau nước mắt bất an nói, "Mẹ rất tức giận, chúng ta tách ra có được hay không? Tựa như em nói như thế, chúng ta đời này không kết hôn, cứ như vậy cùng cha mẹ sống hết đời." Cô biết mình nghĩ như vậy quá mức hồn nhiên, nhưng là tình huống hiện nay, thực đầu óc hỗn loạn tưng bừng, người tại đứng trước thời điểm sụp đổ, luôn luôn không tự chủ được đi tìm kiếm một phần vạn hy vọng. "Trình an tâm." Trình Dã ôm người, gắt gao nắm chặt, "Chúng ta ở trên con đường này, đã không thể quay đầu." Hắn cười khổ một tiếng, "Anh thừa nhận anh là hỗn đản. Nhưng tất nhiên lựa chọn ích kỷ, liền không nên hối hận. Một chút cũng không có thể, bằng không thì ngay cả anh đều xem thường chính anh, nhưng là em sợ." Trầm Mộc Bạch đều ngăn không được nước mắt bản thân, cô cảm nhận được tay của anh trai cô trên mặt mình lau, nhưng là giống như làm sao lau cũng lau không xong. "Trong lòng em thật là khó chịu, nếu là chúng ta không phải anh em liền tốt." Trình Dã hôn cái trán cô một chút, "Trình an tâm, đừng sợ trời sập cũng có anh chống lấy." Trầm Mộc Bạch đánh lấy nấc, trong lòng không có lạc quan, chỉ có bi quan. Trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Vương Tố Đình thời điểm đi ra, cô vội vàng đẩy người ra, có chút lo sợ bất an kêu, "Mẹ." Vương Tố Đình mắt lạnh nhìn hai người, có phải cảm thấy mẹ không có đem chuyện cho xuyên phá, cũng không cần phải mẹ đây để ở trong mắt hay không? "Không phải mẹ." Trầm Mộc Bạch mặt trắng trắng. "An tâm, con đi vào cho mẹ, trở về phòng đi." Vương Tố Đình nhìn cô một cái, chỉ một ngón tay, "Con nếu là không sợ bị cha con biết rõ, liền lưu lại ở cùng anh của con." Trầm Mộc Bạch há to miệng, không có thể nói cái gì, nhìn thoáng qua Trình Dã. Đối phương cười với cô, hiển nhiên là đang trấn an cô. Trầm Mộc Bạch trong lòng nặng dị thường, nhưng là cô không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh tiến vào. "Mẹ." Trình Dã mở miệng, "Con nếu là còn nhận ta đây người mẹ này." Vương Tố Đình hít một hơi thật sâu, "Con bây giờ nghe mẹ cùng an tâm tách ra, con lên đại học về sau. Học tập cho giỏi, tốt nghiệp tìm việc làm, tương lai có vợ con. Còn có thể cùng chúng ta ở chung." "Mẹ." Trình Dã trầm giọng nói, "Con không muốn cưới nữ nhân khác." Vương Tố Đình nhìn con trai trước mắt, đối phương hiện tại trước mắt liền lên cấp 3, bộ dáng đẹp mắt đến không được. Thân cao cũng so với bà cùng Trình Đại Đào cao, kế thừa tốt gen cha hắn. Đứa bé này vẫn luôn là bản thân kiêu ngạo, lúc trước có bao nhiêu chờ đợi, hiện tại thì có bấy nhiêu thất vọng. "Con muốn cùng an tâm cùng một chỗ." Vương Tố Đình nói, "Mẹ không đồng ý, con bé coi như gả cho bất kỳ một cái nam nhân nào, mẹ cũng sẽ không để con bé cùng với anh trai ở một chỗ. Con là anh trai của con bé Tiểu Dã, mẹ không có cách nào nói ra lời nói không trách con. Con nếu là trong lòng còn có ta cái người mẹ này, con liền biết cái gì nên làm cái gì không nên làm." "Phụ." Nhân từng câu từng chữ, giống như là hòn đá, nện ở trên ngực Trình Dã. Nhưng là hắn vẫn thẳng tắp đứng tại chỗ, "Mẹ, ngài đừng đem khí rơi tại trên người an tâm, cái gì đều hướng về phía con tới." Cách chương.